Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, vừa đi vừa đánh giá thế giới thần kỳ, rộn rộn ràng ràng đầu đường, mọi người xuyên cái này áo đuôi ngắn, lộ ra cánh tay chân, cảnh như họa quay qua mắt, nơi này thật sự là đồi phong bại tục, cảnh như họa mắt nhìn trên người mình. Một đầu váy trắng, trắng nõn nà chân cùng cánh tay đều ở bên ngoài. Mặc dù là mùa hè nhưng là cảnh như họa vẫn là không quen. Cái này cũng quá lớn mật. Cảnh như họa dựa theo dung hợp ký ức tìm tới bán quần áo cửa hàng. Vẫn là mua mấy món có thể che kín thân thể quần áo đi. Lão nhân gia không thương nổi. Hoan nghênh quang lâm, tiểu thư. Ngài cần gì? Một vào trong điếm, cảnh như họa bị mặc đồ chức nghiệp tú cái này đường cong nhân viên mậu dịch giật nảy mình. Ta muốn che khuất cánh tay chân quần áo. Vị tiểu thư này có thể hay không hỗ trợ tìm đến? Cảnh như họa ôm cánh tay. Thanh âm ôn hòa, thật có lỗi, xuân khoản còn chưa tới. Ngài có thể nhìn xem cái khác quần áo. Nhân viên mậu dịch quái dị mắt nhìn cảnh như họa. Mùa hè này còn không có liền vội vã mùa xuân quần áo. Còn thật hiếm thấy. A, cảm ơn. Không cần. Mắt liếc trong tiệm treo quần áo. Đều là từng khối ngắn bố. Cảnh như họa khô đỏ mặt. Ngài đi thong thả. Hoan nghênh lần sau trở lại, nhân viên mậu dịch hữu lễ mỉm cười. Cảnh như họa tiếp lấy đi dạo nhà dưới, nhìn thấy bán tủ kính nội y. Cảnh như họa đỏ mặt có thể nhỏ máu. Cái này. Nữ tử thiếp thân quần áo há có thể tùy tiện biểu hiện ra người trước. Còn có nam tử, kịp thời hữu lực bạch họa ký ức. Cảnh như họa vẫn là một trận chấn kinh cùng lửa giận. Vội vàng quay qua mắt, rụt lại cánh tay chạy. Nói, kia là vị hôn thê đi. Thật thú vị, hỏa hồng tóc hiển lộ rõ ràng chủ nhân tính cách. Xác thực thú vị, bên cạnh mái tóc màu xanh lam người đáp câu. Được rồi, các ngươi không phải muốn mua. Nhanh mua, lạnh ngôn lạnh lùng túm câu. Từ bạch họa vào cửa hàng bắt đầu, hắn liền phát hiện, trực giác chính là lập tức né tránh, tuyệt đối đừng quấn lấy hắn, bất quá, giống như thật không đồng dạng, bị tiệm đồ lót hù đến cảnh như họa trốn tới về sau, trốn ở một cái góc thở, lật ra ký ức biết ở đây loại này cửa hàng rất bình thường, nhưng là nàng cũng không thể tiếp nhận. Nào có đem nữ tử thiếp thân quần áo quang minh chính đại xuất ra buôn bán. Mà lại, còn như vậy, cảnh như họa vừa nghĩ tới kia hai khối vải bóc kiểu dáng hung y cùng kia xanh xanh đỏ đỏ không có. Hai bên bố thức đồ lót, mặt khô lợi hại hơn. Cái này, đây là nơi quái quỷ gì a? Nàng lão nhân gia không chịu nổi. Túc chủ chú ý tâm tính vấn đề. Túc chủ đem hoàn toàn thích ứng thế giới này, mới có thể vào hạ một cái nhiệm vụ. Băng lãnh thanh âm tại đêm cảnh như họa giật nảy mình. Nhìn chung quanh không ai chú ý tới. Chẳng lẽ chỉ có thể nàng có thể nghe thấy quái vật này thanh âm? Ta là hệ thống, không là quái vật máy móc kể lể nói. Ta không thích ứng được thế giới này. Cái này. Cảnh như họa nhìn xem đi ngang qua trước mắt nàng xuyên thấp ngực trang. Nửa cái câu đều ở bên ngoài. Còn có đủ bê nhỏ váy ngắn. Cảnh như họa không còn gì để nói. Nếu như túc chủ không thích ứng được cái này đơn giản xã hội. Như thế nào đối mặt đằng sau nhiệm vụ nếu như hệ thống là nhân loại? Đoán chừng muốn cho nàng một cái liếc mắt. Vậy ta cũng muốn như thế. Cảnh như họa chỉ con đường qua những cái kia nóng bỏng nữ nhân. Cái này túc chủ mình quyết định. Hệ thống không có quyền can thiệp túc chủ sinh hoạt tư nhân. Tại sinh hoạt tư nhân bên trên, hệ thống tăng thêm âm cảnh như họa nhất thời không có kịp phản ứng. Đó chính là ngoại trừ kia cái gì nhiệm vụ, những chuyện khác ta có thể tự mình quyết định. Cảnh như họa như chút được gánh nặng. Còn tốt, coi như có tự do, không hoàn toàn là nô lệ. Hết chương.